Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 36, phân hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông bắt đầu ló dạng. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng dần lan tỏa. Một người phụ nữ đang chạy bộ buổi sáng với chuỗi Phật châu trong tay. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong phòng tối tăm, một người phụ nữ khác trước máy tính hình như cảm nhận được điều gì. Liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngay cả quản gia của nhà cũ Cố gia cũng dừng tay lại. Ngẩng đầu lên nhìn, nhịp đập của Diệp Thành ngừng lại khi bầu trời hoàn toàn sáng rõ. Một luồng linh khí mạnh mẽ tràn vào, khiến toàn bộ người trong giới huyền môn ở Diệp Thành kinh động. Ôn Lương sững người, sống đến gần 30 năm. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người sống biến đổi như vậy. Không sai, Diệp Lẫm vừa nãy còn lạnh lùng trong bộ đồ thể thao. Giờ đã biến thành một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Còn nữa, trên mặt đất, vật nhỏ xanh mượt trông như một món đồ chơi không phải máy móc. Nó còn phát ra âm thanh. Ba ba, chẳng lẽ chính là cái. Ba ba, trong điện thoại, Cố Lý vẫn nắm tay Diệp Lẫm, nhưng xúc cảm đã thay đổi. Trước đó, tay của Diệp Lẫm mềm mại. Giờ thì lòng bàn tay đã trở nên thô ráp với những vết chai mỏng. Quan trọng nhất là bàn tay này vẫn còn ấm. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay Diệp Lẫm. Cô ấy vẫn còn sống. Thật là may mắn, khuôn mặt Diệp Lẫm không thay đổi nhiều. Chỉ có đường nét hàm dưới trở nên tinh xảo hơn. Và giữa hai mày hiện lên vẻ sắc bén. Bộ đồ thể thao trên sofa đã biến mất. Thay vào đó là một thân đạo bào màu xanh đen cũ kỹ. Cô còn buộc tóc và cài một cây châm gỗ đơn giản trên đầu. Dưới đạo bào là quần đồng màu và một đôi giày vải cũ. Thật sự là trang phục của một đạo sĩ. Đầu ngón tay cảm nhận một tia ấm áp. Diệp Lẫm mở mắt liền thấy Cố Lý ôm tay cô. Đôi mắt đẫm lệ nhìn cô. Diệp Lẫm, là em sao? Giọng Cố Lý có chút khàn, ánh mắt đầy sự dò hỏi. Cô không chắc thân thể này có phải là Diệp Lẫm mà cô biết hay không. Là em, Cố Lý, sao chị lại khóc, em có làm chị sợ không? Đừng khóc mà, đôi mắt đẹp của Cố Lý đã đỏ lên vì khóc. Diệp Lẫm cảm thấy đau lòng và tự trách. Cô không nghĩ tới việc Cố Lý sẽ lo lắng đến mức này. Nếu biết trước, cô đã giấu mình đi. Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhường chỗ và ôm Cố Lý lên sofa, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Cố Lý. Là em, mật mã điện thoại và khóa cửa của em đều là 0621, đó là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu. Khi đó chị ở cửa thông đạo, em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy thân thuộc. Cuộc đời này em đã định sẵn là sẽ bên chị. Những lời này cô đã muốn nói từ lâu. Từ lúc mơ hồ đến khi chắc chắn tình cảm của mình. Trải qua một hồi sinh tử, cô càng thêm rõ ràng tâm ý của mình. Nếu không nói ra bây giờ thì còn đợi đến khi nào? Nói xong, Diệp Lẫm ôm chặt Cố Lý vào lòng, dùng thái dương cọ nhẹ lên mặt cô, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, an ủi, đừng khóc, chị khóc em đau lòng lắm. Tất cả là lỗi của em. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ để chị lo lắng nữa. Sẽ không bao giờ để chị vì em mà rơi nước mắt. Cô biết chắc chắn là linh thể của cô đã rời khỏi cơ thể để tìm lại thân thể. Khiến Cố Lý nghĩ rằng cô đã chết. Chắc chắn cô ấy đã rất sợ hãi. Diệp Lẫm tự trách, hận không thể tự vả mình hai cái. Cố Lý thực sự sợ hãi. Nước mắt không ngừng rơi. Cô rất sợ Diệp Lẫm sẽ bỏ đi mà không trở lại. Nhưng may mắn thay, Diệp Lẫm vẫn còn sống. Diệp Lẫm, em không được rời xa chị. Không được, tay cô gắt gao nắm chặt đạo bào của Diệp Lẫm. Móng tay gần như xuyên qua lớp vải. Cô thực sự sợ hãi. Nước mắt ướt đẫm vai Diệp Lẫm. Ừ, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa. Mãi mãi sẽ không. Dù có chết cũng không thể chia lìa chúng ta. Cô nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Cố Lý. Bốn mắt giao nhau, cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay bỗng bùng lên. Cô tiến gần và nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Cố Lý. Hôn đi những giọt nước mắt chua xót. Từ nay về sau, cuộc đời này chỉ cho phép có ngọt ngào. Cố Lý nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng từ đôi môi diệp lẫm. Môi cô nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt, gò má, nụ hôn dịu dàng và thành kính. Nhẹ nhàng mà chạm đến trái tim cô, sau niềm vui tìm lại được người yêu và sự sợ hãi khi mất đi. Cố Lý chỉ muốn được ôm và hôn như thế này, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi cảm xúc của cô. Mới có thể làm cô cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Diệp Lẫm. Cảm nhận được rằng cô thực sự thuộc về mình. Diệp Lẫm hôn đến mức có chút mê mẩn. Khuôn mặt của Cố Lý vừa mềm mại vừa mịn màng. Thật sự rất thoải mái khi chạm vào. Cô chưa từng hôn ai trước đây. Nhưng nghe nói hôn môi có thể khiến người ta nghiện. Và giờ cô mới hiểu điều đó là thật. Cổ chân của Diệp Lẫm có một sợi tơ hồng nâng lên. Tự giác mà cọ đến bên chân Cố Lý. Sau đó cùng một sợi khác nhẹ nhàng tiếp xúc và hòa vào thành một sợi duy nhất. Khụ khụ khụ. Ôn Lương cố ý ho khan lớn tiếng, nhắc nhở hai người rằng vẫn còn có người khác đang ở đây. Cô che mắt mình, trốn vào góc phòng, cảm giác như mình đang thừa thãi quá. Thật đúng là đáng thương cho những người độc thân như cô. Tiếng ho khan cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người. Đừng khóc nữa mà, Diệp Lẫm có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng dán mặt mình vào mặt Cố Lý. Nhỏ giọng dỗ dành, Cố Lý khẽ đáp lại bằng một tiếng. Cúi đầu không dám nhìn ai. Cô đã quên mất là vẫn còn người khác trong phòng. Hai tay vẫn nắm chặt nhau chưa tách ra. Vì cảm xúc vừa rồi quá căng thẳng, ngón tay của Cố Lý đã mất cảm giác. Diệp Lẫm đau lòng xoa nhẹ các đốt ngón tay của cô để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này Cố Lý mới dần cảm nhận lại được. Khi hai tay tách ra, Diệp Lẫm nhận thấy rõ lòng bàn tay của Cố Lý bị chảy máu do linh thạch. Sao lại thế này? Đều là lỗi của em. Là em không tốt. Nói rồi Diệp Lẫm cúi đầu hôn khẽ vào lòng bàn tay của Cố Lý. Nơi vết máu chảy ra lập tức biến mất. Cố Lý vội vã rụt tay lại, nhưng lại bị Diệp Lẫm nắm chặt hơn. Cô đỏ mặt thì thầm. Đừng hôn. Bẩn mà, không bẩn, chị thì không bao giờ bẩn cả. Diệp Lẫm lại hôn thêm vài cái rồi mới buông tay Cố Lý ra. Sau đó, khuôn mặt của Cố Lý đỏ bừng vì lời nói âu yếm bất ngờ này. Ba ba ba, ba, ba ba ở trước sofa nhảy lên nhảy xuống. Vỗ tay vui mừng, mọi thứ đã ổn định. Linh khí xung quanh cũng trở lại bình thường. Cảm giác an toàn tràn ngập. Ha ha ha, Cố Lý nhìn thoáng qua Diệp Lẫm rồi nhìn về phía Tiểu Ba Ba. Bật cười vui vẻ, cả, đại khả ái, người lớn đáng yêu, và, tiểu khả ái, nhỏ đáng yêu, đều ở đây, thật tốt. Diệp Lẫm sử dụng linh khí đưa Ba Ba trở lại chậu cây rau chân vịt. Chôn linh thạch cùng với nó, lần này, may mà có Ba Ba nghĩ ra phương pháp này. Nếu không cô đã không thể trở về từ hư không ảo cảnh. Sau cái ôm và những nụ hôn, cả hai người đều có chút xấu hổ. Dù sao giữa họ vẫn còn một tầng rào cản cần phải phá bỏ. Em, hiện tại thân thể này, có phải đến từ thế giới kia không? Cố Lý vừa mới nhích ra một chút liền bị Diệp Lẫm kéo trở lại. Cô không phải trốn. Mà là muốn xem Diệp Lẫm có vấn đề gì với thân thể này không? Vào lòng ngực của em chính là người của em. Cô phải bảo vệ chặt chẽ. Không để em chạy đi đâu được. Nghe thấy Cố Lý hỏi như vậy. Diệp Lẫm nuốt một ngụm nước bọt. Cô gái gãi lông mày. Có phần muốn né tránh. Nhưng rồi vẫn quyết định thành thật. Cùng lắm thì bị đánh một trận thôi. Ban đầu... Cố Lý nghiêm túc lắng nghe Diệp Lẫm kể về dự tính của cô và những gì đã trải qua khi đi tìm thân thể. Diệp Lẫm cố ý giấu đi phần liên quan đến việc tháo sợi tơ hồng. Khi nghe đến đoạn cuối, sắc mặt của cô Lý liền thay đổi. Diệp Lẫm cũng không dám nói tiếp vì khuôn mặt của cô Lý đã trở nên đen kịt như đáy nồi. Buông ra, giọng cô Lý lạnh lùng, khiến Diệp Lẫm run lên và càng ôm chặt hơn. Cố Lý, chị đừng giận mà, em biết lỗi rồi, từ nay về sau em sẽ không giấu chị chuyện gì nữa. Thật mà, cũng sẽ không để chị phải lo lắng cho em nữa. Diệp Lẫm lo đến mức sắp khóc, sau này chuyện của em với chị có liên quan gì nữa? Buông ra, xung quanh cô Lý tỏa ra một luồng khí lạnh, biểu hiện rằng cô thực sự tức giận. Diệp Lẫm sợ cô tức điên, đành phải buông tay, chủ động giữ khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng nói thêm, tất nhiên là có liên quan chứ, em đã hôn chị, em phải chịu trách nhiệm, chúng ta sau này, giọng cô nhỏ dần, gấp đến mức phải đạp một cái chân, lúc này, dưới chân sợi tơ hồng lộ ra, trước đó, để cứu Diệp Lẫm, cô Lý luôn nắm chặt linh thạch, tiếp xúc một chút linh khí. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào sợi tơ hồng trên cổ chân. Lông mày cô nhíu chặt lại. Diệp Lẫm theo ánh mắt cô nhìn xuống. Chẳng lẽ cô ấy đã thấy sợi tơ nhân duyên? Chị đang nhìn gì vậy? Cố Lý nâng chân lên, nhìn sợi tơ hồng theo động tác của cô mà bị kéo. Cô nhướng mày, đây là cái gì? Chị thấy được. Diệp Lẫm có chút hoảng sợ. Quả nhiên một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che giấu. Cô vỗ nhẹ lên trán mình. Thật là rắc rối. Đây là sợi nhân duyên. Nó chuyên kết nối giữa các cặp đôi tình lữ. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã định sẵn phải ở bên nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Nghe thật là lãng mạn mà. Đừng giận nữa. Vậy nên em đã biết từ trước rồi. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm với ánh mắt lạnh lùng. Nếu Diệp Lẫm đã biết trước rằng giữa họ có sợi tơ nhân duyên, thì phải chăng cô đã cố ý tiếp cận mình? Nếu chỉ vì sợi tơ nhân duyên mà ở bên nhau, không phải xuất phát từ tình cảm thật lòng, vậy thì những cảm xúc của cô vừa rồi chẳng phải là một trò cười sao? Đúng vậy, Diệp Lẫm cúi đầu, bối rối, lo sợ. Cố Lý thực sự đang giận. Phải làm sao bây giờ? Em thật là làm tốt lắm. Cố Lý đẩy Diệp Lẫm ra. Đứng dậy bỏ đi mà không một lời cảnh báo. Cô không cho phép mình bị lừa dối như vậy. Diệp Lẫm vội ôm chặt eo Cố Lý. Kêu lên. Không, không phải như chị nghĩ đâu. Ban đầu em cũng nghĩ rằng đó là trò đùa của thiên đạo. Em là thiên sát cô tinh mà. Làm sao có người nào định mệnh với em được chứ? Nhưng sau đó thì khác. Chị đã giúp em chữa bệnh, lo lắng cho sức khỏe của em, làm em cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có trước đây. Thế giới của em không còn lẻ loi nữa. Em không thể rời xa chị. Em yêu chị, Cố Lý. Em yêu chị mà. Cố Lý tức giận đến mức ngực cảm thấy nặng nề. Nhưng khi nghe Diệp Lẫm thổ lộ, sự tức giận trong cô dần tan biến. Cô cúi đầu nhìn Diệp Lẫm, người đang ôm chặt lấy cô. Diệp Lẫm khóc như mưa, đôi mắt đuôi phấn hồng, từng chút một chọc vào lòng cô. Ai? Cố Lý nhắm mắt, quyết định bỏ qua. Cô cũng không thể nhẫn tâm từ chối Diệp Lẫm được. Nhìn thấy cô khóc như vậy, trái tim cô cũng đau. Nếu đã muốn nghiêm túc với tình cảm này, thì phải thẳng thắn và chân thành. Diệp Lẫm đã lợi dụng năng lực của mình để bảo vệ cô. Điều đó có thể hiểu được, nhưng không thể lấy giấu giếm và nói dối làm cớ. Những vấn đề này cần phải được giải quyết ngay từ lúc bắt đầu. Trong khi Ôn Lương cảm giác mình không nên có mặt ở đây, cô nhận ra rằng có lẽ mình nên ở trong xe, không nên chứng kiến cảnh đại hình thổ lộ này. Ở góc phòng, một người khác đang lén nhìn qua lá rau chân vịt, tò mò theo dõi mọi động tĩnh. Ba, buông ra, Diệp Lẫm lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng, ánh mắt tràn ngập cự tuyệt. Cô nghĩ rằng cô Lý vẫn còn giận mình, sống chết không chịu buông tay, sợ rằng nếu buông ra, Cố Lý sẽ không cần cô nữa. Ai? Cố Lý thở dài, giọng nói trở nên dịu hơn. Diệp Lẫm, nếu em còn muốn ở bên chị, em phải học cách buông tay. Em nói rằng em yêu chị, vậy yêu một người thì phải học cách tôn trọng ý kiến của cô. Nước mắt lại chảy xuống. Diệp Lẫm khó khăn lắm mới dám nhượng bộ, chậm rãi buông tay ra, nhưng vẫn rất tinh ranh mà nắm chặt lấy góc áo của Cố Lý. Đôi mắt như tiểu cầu nhìn chằm chằm vào cô. Trước đây, Diệp Lẫm đã quen với việc sống một mình, tự mình quyết định mọi thứ. Sau này, cô còn phải học rất nhiều điều. Cố Lý cũng chưa từng trải qua việc yêu đương. Cô cũng có những điều cần phải học hỏi. Ai, cả hai cùng nhau nỗ lực vậy, nếu không thì làm sao đây? Cô quá hiểu cách làm cho mình cảm động. Ôn Lương, chị ra ngoài để chờ em trước đi. Ôn Lương, người đáng thương và thừa thãi, bị đuổi ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Lý không hề nương tay chỉ ra những sai lầm của Diệp Lẫm, đồng thời cũng phân tích cả những điều mình làm không đúng. Sau khi tổng kết xong, cô phát hiện rằng trong mắt Diệp Lẫm, mình chẳng có gì sai cả. Sự tôn kính vững chắc đến mức không thể phá vỡ. Còn Diệp Lẫm thì sao? Cô chủ động hứa sẽ sửa đổi những tật xấu đó. Và yêu cầu Cố Lý sau này chỉ cần trong quá trình ở chung nếu cô có làm gì không đúng, đều phải chỉ ra. Cô muốn trở thành người duy nhất trên thế giới này có thể làm Cố Lý hạnh phúc. Em ấy thật sự là ngọt ngào trong những lúc như thế này, khiến cho Cố Lý không thể nào giữ được cơn giận. Kia, vậy em có thể trở thành bạn gái của chị không? Diệp Lẫm không an phận, ngón tay nhỏ từ đùi mình nhảy sang đùi của Cố Lý, sau đó chạy chậm một đường đến đầu ngón tay của Cố Lý. Câu một chút rồi né, lại câu một chút, cuối cùng bị nắm lại. Bị nắm rồi thì chính là của mình. Đúng vậy, vừa rồi còn khẳng khái thổ lộ tình cảm, giây sau đã biến thành một tiểu tức phụ e thẹn, ai mà chống đỡ nổi. Cố Lý ôm ngực, trời ơi, cô bị yêu tinh này lừa rồi. Em nói em là heo, mau nói. Cố Lý hung dữ thúc giục, y lại khi dễ em. Thôi, Cố Lý muốn nghe, vậy nói gì cũng được. Vì thế Diệp Lẫm có chút không tình nguyện mà nói, em là heo, nói đến chữ cuối cùng, miệng Diệp Lẫm chu lên rất cao. Cố Lý chộp lấy cơ hội tiến tới và hôn lên đôi môi hồng nộn đó một cái. Vừa chạm vào liền rời ra, Diệp Lẫm thậm chí chưa kịp cảm nhận được gì. Cô ngây ngốc mà mở to mắt nhìn, sau đó ủy khuất mà bĩu môi, chị cướp mất nụ hôn đầu của em rồi. Anh, Diệp Lẫm cảm thấy muốn tự bế, đáng lẽ phải nói một tiếng chứ, cô còn chưa kịp cảm nhận gì cả. Ha ha ha, Cố Lý bị Diệp Lẫm làm cho bật cười vì sự đáng yêu đó. Con gái nói mình là heo tức là muốn được hôn đấy. Được rồi, bị chị hôn rồi thì chính thức là bạn gái của chị. Không có cơ hội đổi ý đâu, em không đổi ý. Diệp Lẫm cứng cổ. Trước hết phải đảm bảo danh phận của mình, sau đó còn thêm, vậy làm bạn gái của chị có được phúc lợi gì không? Cô ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi, ha ha, em nghĩ muốn phúc lợi gì nào? Cố Lý cười đến ngả nghiêng, không được, quá đáng yêu, lúc này, nếu cô có làm sai, chắc cũng không thể nào khiến mình giận được, chỉ muốn thêm một nụ hôn nữa thôi. Nói rồi, Diệp Lẫm nhắm mắt lại, chu môi thành thật mà chờ Cố Lý hôn mình. Trời ơi, chẳng lẽ cô ấy chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ 3 tuổi. Thật là đáng yêu, tôi sợ rằng khi hôn sẽ không thể nhịn cười. Cố Lý cố gắng chỉnh đốn cảm xúc, nhịn lại cười, rồi nghiêm túc tiến lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nhưng vừa mới chạm vào, liền nghe thấy một tiếng Này cũng quá giả đi, tốt xấu gì thì hôn sâu mới có thể phát ra âm thanh này chứ. Qua rồi, Cố Lý mở mắt ra định chê cười cô một chút, nhưng lại thấy Diệp Lẫm nhíu mày, mặt lộ vẻ đau đớn. Cố Lý lập tức cảm thấy lo lắng. Có phải đây là di chứng của việc xuyên qua không? Sao thế? Cô vội hỏi. Đau. Diệp Lẫm che sau gáy. Cơn đau ập đến quá đột ngột, trong nháy mắt lan ra khắp người. Phía sau gáy đau nhất, tiếp đó là đầu và ngực như bị đốt cháy. Đau đến mức nước mắt cũng trực trào ra. Cô cố gắng chịu đựng, không thể khóc, quá mất mặt, đau ở đâu? Vừa nói dứt lời, Cố Lý cảm thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác chân tay bùn rùn, miệng khô, cơ thể nóng lên, có lẽ nào, kỳ tình nhiệt của cô đến rồi. Không đúng, không phải mấy ngày nay, kỳ tình nhiệt của cô luôn đến rất đúng giờ, trừ khi, cô nhìn về phía Diệp Lẫm, trừ khi, Alpha đang phóng thích tin tức tố làm kích hoạt kỳ tình nhiệt của cô. Cô chính là SSS cấp Omega. Bình thường tin tức tố của Alpha không có tác dụng với cô. Chẳng lẽ Diệp Lẫm cũng là SSS cấp Alpha? Xuất phát từ bản năng, Cố Lý tiến gần đến Diệp Lẫm, nhưng lại bị Diệp Lẫm đẩy ra. Lúc này Diệp Lẫm đang cố gắng giữ vững lý trí. Trong đầu cô đầy rẫy những ý nghĩ điên cuồng. Cô muốn đè Cố Lý xuống, hung hăng chiếm hữu cô, cắn xé. Cô cảm giác răng ngứa ngáy. Ngay cả khi cô nuốt Cố Lý vào bụng cũng không thể giải tỏa sự xao động trong lòng. Những ý nghĩ này khiến cô sợ hãi. Cô sẽ làm tổn thương Cố Lý. Không được, đó là bạn gái của cô. Cô phải bảo vệ cô thật tốt. Cố Lý, chị đi mau. Em rất nguy hiểm. Diệp Lẫm cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, đẩy Cố Lý ra xa một chút. Nhưng càng đẩy xa, cô càng cảm thấy khó chịu. Và Cố Lý cũng không dễ chịu hơn. Trong phòng, mùi hương của tin tức tố bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Trán của Cố Lý bắt đầu đổ mồ hôi. Nội tâm điên cuồng muốn được đánh dấu. Nhưng lý trí lại nói rằng không được. Tình huống của Diệp Lẫm rất phức tạp. Cần phải kiểm tra y tế trước. Ngoặc cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Trước đó Ôn Lương đã gọi bác sĩ đến, nhưng vì Ôn Lương khóa cửa lại nên họ không thể vào. Sau khi gõ cửa một lúc lâu mà không có phản hồi, Ôn Lương hoảng sợ, nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Lý. Đầu dây bên kia tiếng thở dốc nặng nề. Cô phải cẩn thận lắng nghe hai lần mới nghe rõ mật mã của khóa điện tử. Khi cánh cửa mở ra, một luồng hương thơm mạnh mẽ tràn vào, kèm theo mùi tin tức tố mãnh liệt. Trong số các bác sĩ có cả Alpha và Omega, họ lập tức mang khẩu trang bảo hộ. Có một vài người có cấp bậc thấp lập tức ngã gục ngay tại hành lang. Ôn Lương không còn cách nào khác phải gọi thêm lực lượng chi viện. Nhân viên y tế đều rất chuyên nghiệp, nhanh chóng mở cửa sổ để thông gió, đồng thời tiêm thuốc ức chế cho Cố Lý. Họ đều biết Cố Lý là một Omega cao cấp. Bác sĩ, mau kiểm tra xem cô bị làm sao. Cố Lý thúc giục, cô không chịu rời Diệp Lẫm. Thông thường, trong những tình huống này, tốt nhất là tách rời Alpha và Omega đang cùng vào kỳ tình nhiệt. Nhưng Diệp Lẫm lại không cho bất kỳ ai chạm vào cô, và liên tục nắm chặt sau cổ mình. Nếu tình trạng này kéo dài, rất dễ dẫn đến bùng nổ tin tức tố, gây hỗn loạn. Cố Lý đeo mặt nạ bảo hộ, ngồi quỳ xuống bên cạnh Diệp Lẫm, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Cảm giác quen thuộc cùng tin tức tố đã giúp giảm bớt cơn đau của Diệp Lẫm. Diệp Lẫm, thả tay ra, để bác sĩ kiểm tra. Nghe lời chị, Diệp Lẫm rất ngoan ngoãn nghe lời Cố Lý. Buông tay ra, và Cố Lý lúc này mới thấy rõ sau gáy của Diệp Lẫm đã đỏ ửng. Ở giữa còn có một vết nứt nhỏ, rất nhỏ, giống như khi cô mới phân hóa lần đầu. Tin tức tố có vị nước trong. Một bác sĩ bên cạnh thốt lên kinh ngạc. Thật hiếm khi thấy một người phân hóa ở tuổi 25. Trong khi độ tuổi phổ biến thường là từ 15 đến 18, Hơn nữa, tin tức tố có mùi nước rất nhẹ, không dễ tìm được người phù hợp, nhưng dù sao thì việc phân hóa vẫn có thể xử lý tốt. Trước tiên là tiêm thuốc ức chế, sau đó tiêm thêm một mũi để giúp phân hóa và hạ sốt. Cố tiểu thư, đừng lo lắng, cô ấy đang trải qua quá trình phân hóa. Bác sĩ giải thích, nhưng tại sao cô lại đau như vậy? Cố Lý lo lắng hỏi, cô gần như quên mất. Chính mình khi phân hóa cũng rất đau, nhưng cơn đau của Diệp Lẫm dường như nghiêm trọng hơn nhiều. Bác sĩ cần phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đau là phản ứng bình thường, huống chi cô ấy đã lớn tuổi hơn. Phân hóa ở cấp bậc cao thì sẽ càng đau hơn một chút. Nhưng yên tâm, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau. Cô ấy sẽ không còn đau nữa. Để trấn an Cố Lý, bác sĩ đã tiêm thêm một mũi thuốc giảm đau cho Diệp Lẫm. Phân hóa lần đầu, lớn tuổi như vậy, Ôn Lương có chút khó chịu với Diệp Lẫm. Tuyến thể của cô cần phải lớn đến mức nào mới có thể đánh dấu người khác? Tấm tắc, chẳng lẽ phát tiểu của cô phải sống quá bụa trong khi còn đang sống? Phân hóa là một sự kiện lớn, nếu không xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Để đảm bảo an toàn, Diệp Lẫm đã được đưa đến bệnh viện để quan sát. Tại bệnh viện, Diệp Lẫm trải qua một loạt các kiểm tra cơ thể. Kết quả cho thấy cô phân hóa thành một alpha cấp SSS. Với tin tức tố có mùi hương nước trong, Ôn Lương còn cho cô thực hiện một thí nghiệm đặc biệt. Đó là thí nghiệm độ tương hợp tin tức tố giữa alpha và omega. Kết quả khiến ai nấy đều kinh ngạc. Xứng đôi 100, Cố Lý nhướng mày. Đúng vậy, hai người chính là một cặp trời sinh. 3S cấp alpha đã rất hiếm, mà cô vừa phân hóa đã đạt 3S cấp, lại còn tương hợp với em đến 100. Trên đời này mà có sự trùng hợp như thế, chẳng phải là ý trời sao? Ôn Lương trừng mắt nhìn Cố Lý một cái. Được rồi, đừng có ngượng nữa. Thích cười cứ cười đi. Cả căn phòng tràn ngập mùi luyến ái rồi này. Tác giả có chuyện muốn nói. Diệp Lẫm, ta vừa hôn lão bà. Vợ, tác giả, ngươi có thể cho ta một nguyện vọng không? Tác giả, ta muốn phát tài. Diệp Lẫm, xin lỗi, ta còn nghèo hơn ngươi. Nếu không ngươi đổi một nguyện vọng khác đi. Tác giả, lần sau trúng xổ số. Diệp Lẫm, a, lão bà gọi ta về nhà ăn cơm. Ta đi trước, ngươi cố lên mà gõ chữ nha. Tác giả, ô ô ô ô ô, khóc trong WC, JPG, 333, cách chương.